Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 401, họ Út xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Họ Út Chu Diệp thận trọng hỏi, ngươi nên không phải còn có một cái gọi là Tony con riêng à, hắn bây giờ ở nơi nào? Tony, đó là ai? Ta đi ra ngoài chơi thời điểm rất cẩn thận, tuyệt đối không khả năng xuất hiện cái gì con riêng. Họ Út một mặt mộng so mà hỏi, chẳng lẽ ta không còn nước Mỹ trong khoảng thời gian này? Có người tự xưng có con của ta sao? Thân yêu, ta cảm thấy ngươi trước kia đối ta còn chưa đủ thẳng thắn. Maria nâng cao bụng lớn đi tới họ Út bên người. Khẽ vươn tay nắm chặt họ Út lỗ tai nói, ngươi truy ta thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có một đứa con trai đâu. Đây là hãm hại, tuyệt đối không có sự tình. Họ Út hai tay giơ cao, một bộ thề với trời bộ dáng, vừa nói một bên cùng Chu Diệp đánh lấy ánh mắt. Chu hắn vừa mới nhưng thật ra là đang nói đùa, đúng không? Chu, Maria, ngươi liền bỏ qua cái này đáng thương lão nam nhân a. Chu Diệp cố nén cười khuyên. Báo nhỏ bên trên thường xuyên sẽ có một ít tin đồn thất thiệt sự tình. Nhưng là sau đó chứng thực, những cái kia đều là tin đồn mà thôi. Tính toán Maria trợn trắng mắt, nàng biết Chu Diệp nói lời này nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng là ngẫm lại họ Út đối với mình sủng ái, nàng vẫn là lựa chọn buông tha hắn lần này. Tốt, chúng ta nói chính sự đi. Chu Diệp vội vàng nói sang chuyện khác, đối họ Út hỏi, ngươi lần này mới từ Siberia trở về, liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho ta, để cho ta qua đến bên này, là có chuyện gì không? Ân, họ Út vịn Maria lần nữa ngồi 16 sau đó, nói ra, kỳ thật ta chính là muốn nhờ ngươi một chuyện sự tình gì. Đầu tiên nói trước, rất khó khăn ta làm không được a. Chu Diệp cười tựa vào trên ghế salon. Hài lòng thưởng thức năm 1875 xích Hà Châu. Nói thật, hắn chính phẩm không ra cái gì tốt hỏng đến, chỉ là muốn nhìn xem họ Út đau lòng biểu lộ mà thôi. Khụ khụ nhìn xem Chu Diệp động tác, họ Út khóe mắt quất thẳng tới xúc, hắn hít sâu một hơi về sau, tận lực không nhìn tới Chu Diệp trà đạp mình chân tàng rượu đỏ biểu hiện. Nói ra, đối người khác mà nói, có thể là một kiện thiên đại sự tình, nhưng là đối với ngươi mà nói lại là một chuyện nhỏ. À, Chu Diệp tựa hồ cũng hứng thú, hỏi, sự tình gì, ngươi biết, Maria đã mang thai 9 tháng. Cuối tháng này chính là nàng dự tính ngày sinh. Họ Út ôn nhu nhẹ vỗ về Maria bụng lớn, khắp khuôn mặt là sắp làm cha hạnh phúc. Siberia nơi đó chữa bệnh điều kiện không tốt, cho nên chúng ta không thể không trở lại nước Mỹ. Mà nước Mỹ nổi danh nhất khoa phụ sản là Saint George bệnh viện sản khoa. Mà ta hỏi qua, bọn hắn dự định đã đến sang năm tháng 6 phần cho nên. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi? Chu Diệp hỏi, ân, họ Út nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ngươi biết Chu, ta chưa từng cầu qua ngươi ân, ngươi tầng hầm đồ chơi mất đi lần kia. Chu Diệp trợn trắng mắt. Nói ra, tốt a, liền một lần kia. Họ Út nói ra, còn có ngươi xin nhờ ta giúp ngươi cho Becky nói xin lỗi lần kia. Chu Diệp đậu đen rau muống nói, nếu không phải ta giúp ngươi trấn an Becky, ngươi cho rằng Becky thật sẽ không đem ngươi từ Siberia nơi đó cho bắt tới sao? Tin hay không nàng đem Steve phái đi qua nắm chặt ngươi đi ra? Vậy còn không đều bởi vì ngươi? Họ Út nhỏ giọng đậu đen rau muống nói. Không có cách, ai kêu Chu Diệp không có việc gì lão cầm cua lão bà hắn khi thường nói đâu. Khi họ Út gặp được mình chân ái lúc, thật đúng là sợ Chu Diệp con hàng này vểnh lên hắn góc tường. Cho nên dứt khoát liền trốn ở Siberia không trở lại. Nếu như không phải Maria mang thai, đoán chừng hắn còn tiếp tục ở nơi đó trải qua hắn hạnh phúc cuộc sống tạm bợ đâu. Ngươi nói cái gì? Khụ khụ, không có gì. Ta nói là cứ như vậy. Hai lần họ Út ho khan hai tiếng nói ra. Tốt, không nói những thứ kia. Ta biết ngươi là Umbrella tập đoàn tài chính đại cổ đông. Mà Umbrella tập đoàn tài chính trùng hợp là Saint George bệnh viện cổ phần khống chế phương A, có chuyện này. Chu Diệp còn thật không biết mấy chục năm qua Umbrella lại cổ phần khống chế những cái kia cơ cấu. Hắn thật sự là lười nhác hỏi đến, cho nên hắn còn thật không biết chuyện này. Đúng vậy, chủ nhân, sau lưng phụ trách thương nghiệp sự vật nữ bộc thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra. 8 năm trước, Umbrella tập đoàn tài chính nhập chủ Saint George bệnh viện. Ách, Chu Diệp lúng túng nhẹ gật đầu. Đối họ Út nói ra, tốt a, ngươi là muốn cho Maria đi bệnh viện chờ sinh, vẫn là có ý định ở nhà chờ sinh đâu. Nếu như có thể mà nói, ta muốn hay là tại trong nhà dễ chịu một chút. Lần này nói chuyện chính là Maria, nàng một mặt hạnh phúc rúc vào họ Út trong ngực, nói ra, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Chu, chút lòng thành, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, ta đều là ngươi nữ nhi giáo phụ mà. Chu Diệp vừa nói, vừa hướng mình nữ bộc nói ra, cho Umbrella chấp hành ủy ban gọi điện thoại, để bọn hắn hiện tại liền đem chuyện này làm thỏa. Tốt, chủ nhân, nữ bộc nói xong, móc ra một cái tiểu xảo vệ tinh điện thoại, trực tiếp gọi ra một cái bí ẩn dãy số. Nơi này là Umbrella chấp hành ủy ban. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Umbrella bên kia nhân viên điện thoại nhìn lên trước mặt cái này có được quyền hạn tối cao dãy số. Kích động tiếng nói đều có chút run rẩy. Đây chính là chúa tể dãy số A, có thể nghe được chúa tể thanh âm đối với nàng mà nói đều là một niềm hạnh phúc A, ta là phượng chữ bộ nữ bộc. Anh, hiện tại thụ mệnh hướng ngươi truyền đạt chủ nhân mệnh lệnh mời, nói nhân viên điện thoại vội vàng nói. Mời tại California thời gian 15:30 trước. Điều động Saint George bệnh viện đặc cấp bà đỡ mang theo cần thiết chữa bệnh thiết bị đến Santiago. Lenny tiểu trấn, số 1035 biệt thự chờ lệnh, nơi này có một vị chờ sinh phụ nữ có thai. Là, hết thảy như ngài mong muốn. Họ Út vợ chồng nhìn xem nữ bộc động tác, cả đám đều giật mình há to miệng thật. Họ Út lần thứ nhất cảm giác được, người so với người làm người ta tức chết a. Vợ chồng bọn họ hẹn trước Saint George bệnh viện sản phụ hộ lý lúc. Mặc dù nhân viên điện thoại vô cùng khách khí, nhưng là khách khí bên trong mang theo kiên định cự tuyệt. Dù là họ Út nói ra thân phận của mình, nhân viên điện thoại cũng cự tuyệt cho hắn đặc thù chen ngang đãi ngộ. Mặc dù họ Út được xưng tụng kẻ có tiền, nhưng là đối với Saint George bệnh viện tới nói, đến bọn hắn bệnh viện xem bệnh liền không có một cái nào người nghèo. Họ Út thế nào? Stark công nghiệp đại cổ đông thì thế nào? Người vẫn là đến thành thành thật thật xếp hàng không phục không nên nhìn. Khí họ Út kém chút quẳng điện thoại, nếu không phải Maria khuyên hắn, nói không chừng hắn còn biết muốn chút tiểu hoa chiêu cho Saint George bệnh viện hạ cái ngáng chân cái gì. Bất quá may mắn hắn không có làm như vậy. Không phải Umbrella hệ thống an ninh sẽ dạy hắn làm người. Chữa bệnh đội lúc nào có thể tới? Họ Út nhìn xem cúp điện thoại nữ bộc, nhịn không được hỏi, lại có nửa giờ. Nữ bộc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó hỏi, Stark tiên sinh, người nơi này hẳn là có sân bay à, ách có. Họ Út nhẹ gật đầu, đối với ưa thích hàng không hắn tới nói. Tại mỗi cái trụ sở làm một cái cỡ nhỏ đường băng đã là quen thuộc tốt. An tâm chờ đợi liền tốt. 497 Chu Diệp nói ra. Họ Út, ngươi nơi này có đồ ăn sao? Phải biết vì chạy tới. Ta chỉ ở trên máy bay ăn một chút đồ vật. Hiện tại nhanh chết đói. Ta hiện tại liền phân phó phòng bếp chuẩn bị cho ngươi ăn. Giải quyết trong lòng đại sự, họ Út một mặt nhẹ nhõm nói ra. Muốn ăn món cay tứ xuyên vẫn là lỗ đồ ăn, ngươi thật đúng là mời một cái hoa quốc đầu bếp a. Chu Diệp đậu đen rau muống nói. Không không, ta là mời thật nhiều cái. Họ Út một mặt đắc ý nói. Ta mỗi cái biệt thự bên trong đều có một cái hoa quốc đầu bếp, vừa lúc nơi này cái này am hiểu nhất món cay tứ xuyên. Vậy liền cho ta đến cái nồi lẩu a. Chu Diệp thuận miệng nói ra, ngồi tại bãi cát bên cạnh. Ăn nồi lẩu, nhìn xem bikini mỹ nữ loại này trải nghiệm hẳn là tương đối mới lạ, hắn muốn thử xem. Tốt a, họ Út nói xong, đi hướng máy điện thoại bên cạnh, bấm một cái nội tuyến về sau, bàn giao hai câu liền dập máy. Chờ một chút liền tốt, chờ đợi nồi lẩu thời điểm. Chu Diệp cùng họ Uất trò chuyện. Họ Uất hướng Chu Diệp biểu thị, Siberia mỹ nữ nhiều nhiều vô số kể. Ngươi không đi một chuyến thật sự là quá thua lỗ. Nghe được Chu Diệp hận không thể hiện tại liền đi Siberia một chuyến. Đương nhiên, chỉ là nói đùa mà thôi. Người Tây Dương mỹ nữ dạng gì Chu Diệp cũng không phải chưa thấy qua. Hắn trong hậu cung thế nhưng là có không ít nước Nga mỹ nữ. Mấy người không đợi được nồi lẩu, trước hết nghe được bên ngoài máy bay trực thăng thanh âm. Rất hiển nhiên, là Sên Dốc bệnh viện chữa bệnh đội tới họ Uất mang theo Chu Diệp đi sân bay tiếp những cái kia công việc y liệu đám người. Không có cách, việc quan hệ hắn tương lai nữ nhi, hắn không thể không nắm chặt, về phần tại sao nhất định phải lôi kéo Chu Diệp, người yên tâm đi tự mình nàng dâu cùng một màu sói đơn độc đặt chung một chỗ sao? Dù sao họ Uất là không yên lòng, cách chương.